Hoàn gia tương phùng, chương 33, góc truyện audio.com. Giả Thực nằm im trên giường, cặp mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, ánh nắng rực rỡ bên ngoài chiếu vào khiến cô không cách nào ngủ được. Hay nói một cách chính xác, bắt đầu từ tối hôm qua, sau khi về nhà cô chưa ngủ chút nào. Trong đầu cô luôn văng vẳng ánh mắt của Trân Lãng, ẩn bên trong đó là sự giận dữ, sự bất lực và cả sự thương xót. Ngón tay cô vuốt nhẹ lên cánh môi, nơi bị hắn cắn đến bây giờ vẫn còn nóng bỏng. Trí nhớ của cô lại một lần nữa quay về buổi tối hôm qua, quay về thời điểm mà Trân Lãng trao cho cô nụ hôn bất ngờ. Trong khoảnh khắc bị hắn hoàn toàn áp chế, cô thậm chí còn cảm thấy mình không thể nào chống lại sự mạnh mẽ của Trân Lãng, cũng quên mất là mình cần phải chống lại. Trân Lãng chết tiệt, đã sắp kết hôn rồi mà còn dám làm bừa như vậy với cô. Giả Thực xoay người một cái, vùi đầu vào trong chăn, rồi đập mạnh mấy lần lên chiếc gối. Ngủ thôi, phải ngủ thôi, không nghĩ gì nữa. Giả Thực cuộn tròn người, không ngừng ngọ nguậy trong chăn, trên người tựa như có giận bám vào, không sao ngủ được. Cuối cùng hết cách, cô liền quỳ trên giường, vểnh mông, vùi đầu vào gối, học tư thế của con đà điểu. Cơ thể cô đột nhiên lạnh ngắt, chiếc chăn đã bị kéo. Giả Thực xoay người lại, nhìn vào người quấy nhiễu giấc ngủ còn chưa kịp bắt đầu của mình, uể oải hỏi. Mẹ à, có chuyện gì thế? Người đứng bên giường đang một tay bế đứa bé, tay kia cầm hai cây hành tây, gõ nhẹ phần củ hành lên đầu Giả Thực mấy cái. Mau dậy đi, có chuyện cần làm. Giả Thực nằm bẹp trên giường, mở to cặp mắt đờ đẫn. Hôm nay mẹ muốn làm bánh chẻo hay là làm bánh bao vậy? Cần con rửa rau hay băm thịt? Đều không phải, cô Giả lại gõ củ hành lên đầu Giả Thực thêm cái nữa. Hôm nay bé cưng phải đi tiêm phòng, mẹ lại không rảnh, con đưa nó đi giúp mẹ nhé. Vâng, Giả Thực vừa đưa tay gãi đầu vừa uể oải ngồi dậy, rồi đưa tay ra đón lấy chú nhóc bế trong lòng mà trêu đùa. Chú nhóc cứ lắc lắc cánh tay cô, không ngừng ghé miệng thơm lên đó. Hai người chơi đùa với nhau chán chê, Giả Thực mới xuống giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó đội cho chú nhóc một cái mũ hoa thật đẹp, bế nó đi tiêm phòng. Trên con đường đông người qua lại, tiếng trẻ con khóc xé gan xé ruột vang lên, chú nhóc nằm bò trên vai Giả Thực, nước mắt chảy ra thành hàng, khi hít thở thỉnh thoảng còn phập phồng bong bóng nước mũi, mà những thứ nhầy nhụa ấy cuối cùng đều bôi lên vai Giả Thực. Giả Thực bế chú nhóc, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng nó mà dỗ dành, cưng nựng. Ngoan, đừng khóc nữa nào, dì đi mua kẹo mút cho bé cưng nhé. Chú nhóc ôm chặt lấy cổ Giả Thực vẫn đang gào khóc vang trời, vẻ mặt đầy ấm ức. Giả Thực móc ra một cây kẹo mút, xé lớp vỏ bên ngoài đi, rồi đưa qua đưa lại trước mặt chú nhóc, tới lúc ấy tiếng khóc mới dần nhỏ lại rồi biến mất. Chú nhóc đưa một bàn tay mũm mĩm ra cố gắng chụp lấy cây kẹo mút trong tay Giả Thực, miệng thì kêu ê a không ngừng. Giả Thực vẫn chưa chịu đưa kẹo cho chú nhóc ngay, muốn thu hút hết toàn bộ sự chú ý của chú nhóc. Bàn tay mũm mĩm kia khó khăn lắm mới chụp được ngón tay của Giả Thực, rồi cái miệng nhỏ xinh kia ghé tới, mang theo cả nước mắt nước mũi nhầy nhụa, liếm cây kẹo mút. Giả Thực lấy khăn giấy, lau nước mắt, nước mũi và cả nước miếng của chú nhóc một cách cẩn thận, sau đó ngẩng lên tìm thùng rác. Vừa mới ngẩng đầu, cô bắt gặp ngay mấy chữ lớn màu vàng đang tỏa ra. Góc truyện audio.com, những tia sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Cục dân chính ở đây sao? Giả Thực đưa tay lên gãi đầu, ngẩn ngơ tự hỏi. Mấy năm nay, thành phố đang quy hoạch, rất nhiều cơ quan nhà nước đã chuyển chỗ, cho tới bây giờ Giả Thực mới phát hiện thì ra cục dân chính lại ở ngay gần bệnh viện vừa tiêm phòng cho bé cưng nhà mình. Cô bế bé cưng ngồi xuống chiếc ghế ở bên bãi cỏ ngay trước cục dân chính, tay thì cầm cây kẹo mút để bé cưng liếm từ từ, mở một chai nước khoáng, đưa lên miệng tu một ngụm, rồi ngồi nghỉ ngơi. Ăn xong rồi chúng ta sẽ về nhà, đợi về rồi hẵng gào cho bà nghe nhé, bà nhất định sẽ thương lắm đấy, biết chưa hả? Giả Thực véo nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh của chú nhóc, cũng chẳng cần biết chú nhóc đầu to này có hiểu được lời của mình hay không. Một làn gió mát mẻ thổi tới, Giả Thực đưa mắt ngó nghiêng bốn phía không ngừng. Chỗ cửa cục dân chính có rất nhiều người qua lại, thỉnh thoảng lại nhìn thấy có một cặp tình nhân dắt tay nhau đi vào, cũng có những cặp vợ chồng sau khi đi ra thì mỗi người một ngả, có người khóc có người cười, sự đa dạng của cuộc đời được thể hiện rõ ràng tại nơi đây. Đột nhiên, Giả Thực ngây người. Phía đằng xa, một nam, một nữ đang đi ra từ bãi đỗ xe, cười cười nói đi về phía cửa lớn cục dân chính. Trần Lãng mặc một bộ com lê màu xám, dáng người cao lớn, còn Bạch Vi thì mặc một chiếc sườn xám ngắn màu hồng, trông hết sức duyên dáng và xinh đẹp. Hai người bọn họ sóng vai nhau, trông thật xứng đôi, đồng thời còn tôn nhau lên, khiến cả hai trở lên rực rỡ, mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa, những người đi qua không kìm được phải ngoảnh đầu nhìn lại, tiếng suýt xoa không ngớt vang lên. Sao lại gặp bọn họ chứ? Ánh mắt Giả Thực bám sát theo sau bọn họ cho tới tận khi hai người đó đi vào tiền sảnh, biến mất khỏi tầm mắt cô.